Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 352, Sinh Tế Ngũ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phương thế giới thiên đạo cùng nhau giáng lâm ngũ hành giới, tự nhiên là cảm nhận được Minh Hà mang cho chúng nó mạnh mẽ uy hiếp cảm. Bây giờ ngũ phương thiên đạo bộ phận thiên đạo lực lượng dùng cho trợ giúp quân thiên đạo nhân bọn họ chống đỡ hỗn độn hung thú, mà còn lại sức mạnh, đối với Minh Hà tới nói, đã không có uy hiếp chí mạng. Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội thật tốt. Nhìn năm con thiên đạo chi nhãn trừng trừng địa nhìn mình chằm chằm, Minh Hà không có bất kỳ khó chịu nào, trái lại cười nói. Hảo, hảo, hảo, các ngươi đã đều đến rồi, vừa vặn có thể bắt đầu rồi. Minh Hà trên người tránh ra ba bóng người, đúng là bọn họ ba thi, nhìn năm con thiên đạo chi nhãn, Minh Hà mở miệng nói rằng. Động thủ đi, thắng bại ở đây một lần. Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng với Mộc Sâm cắt chiếm một vị, ba người cùng ra tay, pháp lực mạnh mẽ lập tức làm cho cả ngũ hành giới đều chấn động lên, ba người trong tay pháp ấn không ngừng đánh ra, trải rộng toàn bộ ngũ hành giới, dường như đang làm cái gì chuẩn bị, mà Càn Khôn đạo nhân nhưng là đứng trong ba người, không có một chút nào động tác, dường như đang đợi cái gì. Tuy rằng ngũ phương thiên đạo không biết Minh Hà bọn họ cụ thể đang làm những gì, nhưng chúng nó đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn, liền không hẹn mà cùng địa hướng về Minh Hà bốn người ra tay, mạnh mẽ thiên đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực hướng về bốn người mà đi, mà thời khắc này, ngũ phương thế giới phần lớn sức mạnh đều điều động lên, vì là chính là triệt để đem Minh Hà bốn người đánh chết. Đối mặt ngũ phương thế giới thiên đạo lực lượng, Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng với Mộc Sâm đều là liều mạng, lúc này giờ khắc này, bọn họ đều ở hết sức chuyên chú mà chuẩn bị việc khác căn bản hoàn mỹ chống đỡ này ngũ phương thế giới thiên đạo lực lượng, nếu để cho này ngũ phương thế giới thiên đạo lực lượng bắn trúng bọn họ e sợ không chỉ có gặp trọng thương, e sợ trước chuẩn bị cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Minh Hà ba người liều mạng, Càn Khôn đạo nhân tự nhiên không được, này thiên đạo lực lượng tuy mạnh thế nhưng đừng quên, Càn Khôn đạo nhân trong cơ thể nhưng là cũng có này một cái Càn Khôn thế giới, luận thiên đạo lực lượng, hiện tại Càn Khôn thế giới e sợ xa không sánh được ngũ hành thế giới ngũ phương thiên đạo hợp lực, thế nhưng đừng quên, bây giờ ngũ hành thế giới thiên đạo nhưng là không phát huy ra toàn lực. Càn Khôn đạo nhân vung tay áo, một vòng bàn liền xuất hiện ở trong tay hắn, này chính là trước luyện chế Càn Khôn thế giới thiên đạo pháp luôn. Vòng, Càn Khôn đạo nhân đem xưng là Càn Khôn đạo vòng. Pháp luôn vòng hai chữ đánh không ra, chỉ có thể cải cái tên, chớ trách Càn Khôn đạo nhân đem Càn Khôn đạo vòng hướng về không trung ném đi, lấy pháp lực đem thôi thúc lấy này để ngăn cản thiên đạo lực lượng công kích. Có điều ngũ phương thế giới mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ thiên đạo lực lượng, nhưng ngũ phương thế giới thiên đạo hợp lực uy lực cũng không thể khinh thường, chỉ dựa vào Càn Khôn đạo nhân chính mình tự nhiên là khó có thể chống đối, bất đắc dĩ, Càn Khôn đạo nhân chỉ có thể thuyên chuyển nổi lên trong cơ thể Càn Khôn thế giới thiên đạo lực lượng, lấy thiên đạo lực lượng thôi thúc Càn Khôn đạo vòng, lấy chống lại ngũ phương thế giới thiên đạo lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thiên đạo lực lượng đối kháng thiên đạo lực lượng, hai bên nhưng là đấu một cái lực lượng ngang nhau, ngũ phương thế giới đều là trung thiên thế giới, mà Càn Khôn thế giới cũng là trung thiên thế giới, tuy rằng so sánh với đó, Càn Khôn thế giới gốc gác không kịp ngũ phương thế giới, nhưng cùng với vì là trung thiên thế giới thiên đạo lực lượng, trên lý thuyết là bằng nhau, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, đúng là khó phân thắng bại. Có điều mỗi phương thế giới thiên đạo lực lượng đều là có hạn, trận này thiên đạo lực lượng so đấu, so với chính là song phương thế giới gốc gác, liền như vậy mà nói lời nói, này thắng bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, bất luận từ gốc gác, vẫn là từ thế giới mạnh yếu mà nói, Càn Khôn đạo nhân đều không chiếm ưu thế, vì lẽ đó bị thua là sớm muộn, nhưng Minh Hà lại há lại là gặp cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhìn thấy Càn Khôn đạo nhân khổ sở chống đối ngũ phương thiên đạo, Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân, Mộc Sâm đều tăng nhanh tay chân, không cần thiết thời gian ngắn ngủi, tất cả liền đã chuẩn bị sắp xếp, Minh Hà pháp ấn một kết nhẹ giọng A nói. Phong, thiên, tỏa, địa. Theo Minh Hà một tiếng quát nhẹ toàn bộ ngũ hành giới đều bất động, nếu như từ bên ngoài xem lời nói, ngũ hành giới phảng phất hoàn toàn biến mất bình thường. Làm Minh Hà ba người hoàn thành bố trí, năm con thiên đạo chi nhãn đều có một tia biến hóa, cái kia không hề tình cảm trong ánh mắt cũng sản sinh một chút gợn sóng, cũng khó trách nhân vì chúng nó trong lúc nhất thời trong lúc đó đã không cách nào cảm nhận được ngũ phương thế giới tồn tại, toàn bộ ngũ hành giới đều bị Minh Hà ba người lấy vô thượng pháp lực cho phong cấm lên, để ngũ hành giới triệt để cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ. Nếu như ngũ phương thế giới có tình cảm lời nói, việc này chúng nó e sợ cũng đã hoảng rồi, lúc này giờ khắc này chúng nó, dĩ nhiên rơi vào rồi Minh Hà trong bẫy dập thiên phương thế giới thiên đạo bây giờ có thể sử dụng thiên đạo lực lượng liền chỉ có chúng nó đã điều động thiên đạo lực lượng, tất cả này ngũ hành giới chúng rồi, nếu như không thể một lần đem Minh Hà bọn họ trừng trị, cấp độ kia đợi chúng nó liền chỉ có diệt vong. Phong Thiên Tỏa Địa mặc dù là hoàn thành rồi, thế nhưng này nhưng cần Minh Hà ba người lấy vô thượng hỗn nguyên pháp lực đến không ngừng duy trì nó, một khi để ngũ phương thế giới thiên đạo phá tan này Phong Thiên Tỏa Địa cấm pháp, như vậy Minh Hà kế hoạch thì sẽ dã tràng xe cắt, các loại tính toán cũng đều uổng phí, đến thời điểm e sợ Minh Hà chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Càn Khôn đạo nhân tự nhiên biết bọn họ hiện tại tình cảnh, vì vậy cũng không ở lưu thủ, trong tay pháp ấn liên kết, dồn dập đánh vào Càn Khôn đạo vòng bên trong, trong miệng thì thầm. Vô cực âm dương, Càn Khôn ngũ hành, Càn Khôn đạo vòng, sinh tế ngũ hành. Theo Càn Khôn đạo nhân ra tay, Càn Khôn đạo vòng cũng bắt đầu phát huy nó uy lực, phải biết Càn Khôn đạo vòng không chỉ có là thượng phẩm tiên thiên chí bảo, càng là đại diện cho Càn Khôn thế giới thiên đạo, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn đạo vòng theo Càn Khôn đạo nhân thôi thúc trên bắt đầu bùng nổ ra vô cùng ánh sáng màu xanh, đây là Càn Khôn lực lượng, làm Càn Khôn lực lượng chậm rãi khắp toàn bộ ngũ hành giới thời gian, toàn bộ ngũ hành giới cũng bắt đầu dị biến, vô cùng lực lượng ngũ hành, thế giới lực lượng cũng bắt đầu dâng tới Càn Khôn đạo vòng, Càn Khôn đạo nhân dĩ nhiên lấy Càn Khôn đạo vòng đến tế luyện toàn bộ ngũ hành giới, nếu như một khi tế luyện hoàn thành, như vậy ngũ phương thế giới thiên đạo cũng là mất đi hơn nửa sức mạnh, đến thời điểm chỉ có thể mặc cho Minh Hà sâu xé. Ngũ phương thiên đạo tự nhiên cũng biết thế nhưng tế luyện đã bắt đầu, chúng nó nếu như lấy thiên đạo lực lượng đến chấn áp Càn Khôn đạo vòng tế luyện, như vậy ắt phải đại đại tiêu hao sức mạnh của bọn họ, đã như thế chúng nó rất có khả năng sẽ bị Càn Khôn đạo nhân chính diện đánh tan, đến thời điểm e sợ cũng là rơi vào cùng Càn Khôn đạo nhân sinh tế ngũ hành giới như thế kết cục. Ngũ phương thiên đạo tuy rằng không có tình cảm, nhưng chúng nó lại biết thế nào là đối với chúng nó có lợi nhất, đối mặt nguy cấp như vậy tình hình, ngũ phương thiên đạo lập tức liền ra tay rồi, năm đạo mạnh mẽ thiên đạo lực lượng từ thiên đạo chi nhãn bên trong bắn ra trực tiếp rơi vào Càn Khôn đạo vòng bên trên, này một tay không thể bảo là không ngoan, Càn Khôn đạo nhân muốn lấy Càn Khôn đạo lá mọc vòng tế ngũ hành giới, mà ngũ phương thiên đạo thì lại phản đạo mà đi chi, lấy ngũ hành giới lực lượng kết hợp ngũ phương thiên đạo kiếp sau tế Càn Khôn đạo vòng. Một khi Càn Khôn đạo vòng bị ngũ phương thiên đạo tế luyện hoàn thành, như vậy Càn Khôn đạo nhân cũng là triệt để mà thất bại, mất đi Càn Khôn đạo vòng, Càn Khôn đạo nhân nhất định nguyên khí đại thương, dù sao Càn Khôn đạo vòng bây giờ đã là Càn Khôn thế giới chí bảo cùng Càn Khôn thế giới thiên đạo liên kết, chí bảo một mất Càn Khôn thế giới thiên đạo nhất định bị trọng thương, đến thời điểm Càn Khôn đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Có điều, một khi Càn Khôn đạo nhân hoàn thành rồi ngũ hành giới tế luyện, như vậy tình huống liền vừa vặn ngược lại, đến thời điểm, ngũ phương thế giới thiên đạo bị không ngừng suy yếu, khi chúng nó suy nhược đến mức nhất định thời gian, Càn Khôn đạo nhân liền có thể một lần thôi thúc Càn Khôn thế giới đưa chúng nó thôn phệ, đến thời điểm, mặc dù ngũ hành thế giới còn có bộ phận thiên đạo lực lượng, cũng vô lực ngăn cản Minh Hà làm những gì. Đây là một hồi giành giật từng giây tiêu hao chiến, so với chính là xem ai ra tay nhanh, đối mặt như vậy sốt ruột tình hình trận chiến, Minh Hà nhưng là không một chút nào sốt ruột, nhìn Càn Khôn đạo vòng trên lấp loé ánh sáng năm màu, này chính là ngũ phương thế giới thiên đạo cùng Càn Khôn đạo nhân tranh cướp Càn Khôn đạo vòng sản sinh dị tượng, nhưng rơi ở Minh Hà trong mắt, Minh Hà trên mặt nhưng là lộ ra một tia cười khẩy, canh kim thế giới ở ngoài hỗn độn, ngũ hành thế giới tu sĩ cùng hỗn độn thú triều chiến đến khí thế ngất trời, hai bên cũng chết vong rất nhiều, hỗn độn hung thú thân thể mạnh mẽ nhưng số lượng rất nhiều, mà ngũ hành thế giới tu sĩ thì lại dựa vào trận pháp, đạo pháp cùng với pháp bảo cùng với ngoan cường chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là khó có thể phân ra thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thiên đạo nhân vừa hướng phó đầu kia hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn hung thú, một bên cũng đang suy tư đối địch kế sách, bây giờ tuy rằng hai bên đấu cái lực lượng ngang nhau, thế nhưng một khi bọn họ này một phương xuất hiện cái gì bỏ mất, để hỗn độn hung thú chiếm thượng phong, như vậy đối với ngũ hành thế giới e sợ chính là một hồi ngập trời tai nạn, đến thời điểm ngũ hành thế giới có thể hay không tiếp tục tồn tại cũng vẫn là một vấn đề. Càng làm cho Quân Thiên đạo nhân lo lắng là trong lòng hắn luôn có một loại không tên cảm giác nguy hiểm, dường như còn có cái gì đại nguy cơ giáng lâm bình thường, đây là hắn đối mặt này hỗn độn thú triều đều chưa từng có cảm giác nguy hiểm, này hỗn độn thú triều tuy mạnh thế nhưng có ngũ phương thế giới thiên đạo giúp đỡ bọn họ, không hẳn không thể thủ thắng, thế nhưng cái kia cỗ không tên cảm giác nguy hiểm lại làm cho hắn cảm thấy sâu sắc bất an. Tốc chiến tốc thắng, Quân Thiên đạo nhân bây giờ cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy, hắn rõ ràng, trận đại chiến này kéo càng lâu, đối với bọn họ cùng ngũ hành thế giới liền càng bất lợi, ngoại trừ này hỗn độn thú triều ở ngoài, Quân Thiên đạo nhân càng là lo lắng lúc trước ở pháp loạn nơi gặp được Minh Hà, nếu như vào lúc này, Minh Hà tìm đến cửa trên, bọn họ đem căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Vừa nghĩ tới Minh Hà Quân Thiên Đạo, người bất an trong lòng liền càng thêm mãnh liệt lên, nhìn này hung mãnh hỗn độn thú triều, hắn đột nhiên có một loại suy đoán, này hỗn độn thú triều chính là Minh Hà đưa tới, nghĩ đến bên trong, Quân Thiên Đạo nhân cũng là sợ hết hồn, nếu như này hỗn độn thú triều chính là Minh Hà đưa tới, như vậy Minh Hà lúc này nhất định ở ngay gần. Như vậy Minh Hà nhân cơ hội ra tay với bọn họ, như vậy bọn họ căn bản là không có cách chống lại, nghĩ tới đây Quân Thiên Đạo nhân cũng là có chút hoảng rồi, này hoảng hốt nhưng là cấp cho hắn chiến đấu hỗn độn hung thú một cái cơ hội thật tốt. Hỗn độn hung thú tuy rằng linh trí không cao thế nhưng là có dã thú không thể, như vậy kẽ hở nó đương nhiên sẽ không buông tha, đầu kia hỗn độn hung thú một đầu va về phía Quân Thiên Đạo nhân, phản ứng lại Quân Thiên Đạo nhân chỉ có thể vội vàng chống đối, nhưng vẫn bị va bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Cách chương.